Yêu thần Thái Cổ Hắc Long, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 149. Trên vị trí của Mục Gia, Mục Long cũng phát hiện được ánh mắt này, liền nhìn sang theo bản năng, nhếch lên khóe miệng nở nụ cười. Trên lôi đài, cuối cùng trận đọ sức giữa Xích Huyết Bá Thể và Thiên Linh Hàn Thể đã đến hồi kết. Người thắng trận là Mục Thiên Giao. Lúc Mạnh Nam Thiên tuyên bố, vẻ mặt có thể nói là cực kỳ phức tạp. Tâm cơ và thủ đoạn của Mục Thiên Giao này thực sự quá mức đáng sợ. Đương nhiên Xích Huyết Bá Thể rất mạnh, đã đưa ra hết át chủ bài, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Mục Thiên Giao nhìn như gian nan thủ thắng, nhưng Mục Long luôn cảm thấy nàng ta còn giấu con át chủ bài nào đó. Mục Thiên Giao, cô muốn giữ lại chiêu mạnh nhất để đối phó với ta ư, cũng được. Giữa chúng ta nên có một lần chấm dứt, Mục Long nói thầm trong lòng. Cho dù Mục Thiên Giao từng thua ở trong tay hắn, nhưng bây giờ Mục Long sẽ không vì vậy mà khinh thường nàng ta. Hắn biết rõ, Mục Thiên Giao lắm mưu nhiều kế, ngay cả phủ thành chủ cũng có thể tính kế. Bây giờ thức tỉnh Thiên Linh Hàn Thể, thực lực xưa đâu bằng nay, là kẻ địch mạnh nhất trong lần tuyển chọn này. Trên lôi đài, Mục Thiên Giao chiến thắng cũng chuyển ánh mắt nhìn về phía Mục Long. Trong mắt có vẻ lạnh lẽo thấu xương. Mục Long, lần này ta sẽ không thua ngươi, nàng ta lẩm bẩm nói. Sau đó chính là trận chung kết, trận chiến giữa Mục Long và Thiên Linh Hàn Thể Mục Thiên Giao. Mặc dù bây giờ hai người này như nước với lửa, nhưng đều đến từ Mục gia. Đây là một sự thật không thể chối cãi. Điều này cũng làm cho người của Thành Hàn Giang càng thêm kiêng kỵ Mục gia. Bây giờ Mục gia không chỉ có cường giả linh văn cảnh tọa trấn, còn có thiên tài tuyệt thế như Mục Long. Bọn họ biết từ khi Mục Long tiến vào vòng tuyển chọn 4 người mạnh nhất, thông qua tuyển chọn của 4 tông môn lớn, đã không ai có thể chống lại Mục gia nữa rồi. 3 ngày sau, toàn thành vẫn tụ tập trong lôi đài. Tải app Hô La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trong 3 ngày này, Mục Long luôn khắc khổ tu hành. Mặc dù hắn đã chạm đến cánh cửa bích cung cảnh nhưng lại chậm chạp không có cách nào bước ra một bước kia. Thực lực vẫn dừng lại ở thoái phàm cảnh đỉnh cao. Trận chung kết, Mục Long đối chiến Mục Thiên Giao. Giọng nói mang theo linh lực của Mạnh Nam Thiên vang vọng toàn thành. Trận chiến của hai mục sắp bắt đầu rồi sao? Dưới lôi đài, hô hấp của đám người có chút gấp rút. Hai người tham gia trận chung kết đều đến từ Mục gia, cho nên người trong thành mới gọi là trận chiến của hai mục. 3 ngày nay, đầu đường cuối ngõ ở trong thành, tất cả đều đang nghị luận về việc này. Thậm chí rất nhiều phường đánh cược lớn trong thành đều mở đánh cược. Vô cùng sôi động, ai sẽ thắng và trở thành quán quân tuyển chọn lần này đây? Dư luận trong thành cũng không nghiêng về bất kỳ bên nào trong hai người. Bởi vì thiên phú này đã không phải là thứ mà người bình thường có thể hiểu được rồi. Lần này phần thưởng cho quán quân là một viên cửu khiếu hóa long đan. Nghe nói đan này chính là cường giả 4 tông lấy được từ trong di tích viễn cổ. Chỉ một viên này thôi cũng có thể tăng tư chất tu luyện lên cực lớn. Thiên phú như rồng, thực lực tăng vọt, đám người vừa nhắc đến vật này, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Nghĩ đến loại linh đan thần vật kia, những người bình thường như bọn họ muốn nhìn một chút cũng khó khăn. Cách chương.